cuộc đời là một giấc mơ mà lòng người thường nhiều mơ ước. Vì đời đẹp muốn đóa hoa êm đềm theo tiếng em ca hòa với cung đàn, dù mong phai dù chóng tan tôi vẫn yêu thương suốt đời. Yêu em quên cả lối về.